Chương 586, song tiêu không nên quá nghiêm trọng. Lâm Nguyên Chu cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói, mẹ ta nói ngươi đem cổ phiếu đều cho chú hai ta rồi có phải hay không, ngươi đến cùng có hay không khi ta là con trai ngươi? Lâm Tử Kiến hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên Chu, tựa như ngày thứ nhất nhận thức con trai mình một dạng nguyên lai, nhi tử như vậy nổi giận đùng đùng hưng sư vấn tội, chủ nếu không phải hỏi bọn họ tại sao phải ly hôn. Mà là hỏi hắn tại sao phải đem cổ phiếu cho người khác bên này, Lâm lão phu nhân đều phải nghe không nổi nữa, nàng có chút gấp nhìn về phía Lâm Tử Khang, Tử Khang, ngươi nhìn, cái này, này Nguyên Chu làm sao đột nhiên biến thành như vậy á, như vậy một cái khôn khéo nghe lời đứa bé hiểu chuyện, làm sao sẽ cùng mình cha đại hống đại khiếu đâu. Lâm Tử Khang khỏe miệng lóe lên một tia cười lạnh, không phải biến thành hình dáng gì, mà là như bây giờ, mới là hắn diện mục thật sự. Đây chính là Vương Khiết dạy dỗ đứa bé ngoan a. Lâm Tử Khang vốn là sẽ không bạc đãi cái này duy nhất cháu trai. Hơn nữa lúc trước những thứ kia cổ phiếu hắn cũng nói, ngày sau chỉ cần đại ca lên tiếng, hắn lập tức chuyển cho Nguyên Chu. Hợp đồng đều ở đây kia giấy trắng mực đen viết. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Nguyên Chu đối mình cha một điểm đều không tín nhiệm, cũng không có bất kỳ thân tình cùng tôn kính á. Bên này Lâm Tử Kiến cau mày nhìn Lâm Nguyên Chu, hắn nói, Nguyên Chu, ngươi hỏi ta có hay không đem ngươi làm con trai, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta lúc trước làm sự kiện kia tình không có đem ngươi làm con trai còn nữa, ngươi hỏi lại một chút chính mình, ngươi có đem ta khi ngươi cha sao ta, ta đương nhiên là có nếu như có, ngươi hôm nay cũng sẽ không như vậy. Đối với ta nói chuyện, không phải sao ta. Lâm Nguyên Chu hết sức nóng nảy, hắn nhìn một chút bên kia chuẩn bị ra cửa mọi người, sau đó thấp giọng nói, ba, chúng ta đi về nhà nói. Thật ra thì hắn cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi xung động. Dẫu sao cổ phiếu chuyện, không thích hợp làm thúc thúc, Lâm Tử Khang mặt nói. Nhưng là Lâm Tử Kiến nhưng tiếc rằng cười một tiếng, đó đã không phải là ta nhà. Lâm Nguyên Chu hung hăng cau mày, hắn vừa muốn mở miệng, lại nghe được một đạo thúy xanh xanh thanh âm, đang kêu Lâm Tử Kiến. Đại bá, các ngươi trò chuyện xong chưa, trò chuyện tốt lắm, chúng ta liền lên đường đi, không đi nữa, liền không đuổi kịp phi cơ rồi. Lâm Nhuế mở miệng nói. Lâm Tử Kiến một hồi. Hắn quay đầu cảm kích hướng Lâm Nhuế gật gật đầu. Sau đó đối Lâm Nguyên Chu nói, chờ ta trở lại hắn nói. Ngươi đi nơi nào nhà chúng ta đều như vậy, ngươi còn có tâm tình đi ra ngoài du lịch vẽ một chút. Lâm Nguyên Chu nhìn cha sách theo vẽ một chút công cụ, cả người kinh ngạc hỏi. Trong giọng nói của hắn mặt, còn có nồng nặc khiển trách. Lâm Tử Kiến sau khi nghe, buộc phát lòng nguội lạnh. Lâm Nhuế nhưng đi tới. Nhận lấy Lâm Tử Kiến trong tay vẽ một chút công cụ, đối Lâm Nguyên Chu nói, anh họ, nhà ngươi tại sao biến thành như vậy, ta đề nghị ngươi trở về thật tốt hỏi mẹ ngươi. Đại bá tâm tình không tốt, chúng ta người cả nhà phải bồi hắn đi ra ngoài giải sầu một chút. Dẫu sao chúng ta có lòng, chúng ta đem hắn làm người nhà, cùng một ít vô tâm người, không giống nhau. Lâm Nguyên Chu đã sớm biết cô em họ này đã trở nên miệng mồm lanh lợi, đặc biệt khó đối phó. Dù sao ra mặt đều xé. Hắn cũng không cần thiết. Lâm Nguyên Chu mặt âm trầm nói, đây là nhà ta chuyện, Lâm Nhuế ngươi chớ xen mồm Nga, vậy tại sao nhà ta chuyện, anh họ nhưng giúp ngươi bạn gái nhỏ tới nhúng tay đầu theo lý thuyết, cái đó Trình Vận Vận hẳn còn không có cùng ngươi kết hôn đi, ngươi cái này cũng tuổi trò đi bên ngoài quẹo, chật chật, anh họ, ngươi này song tiêu có chút nghiêm trọng a ngươi, ngươi làm sao biết. Lâm Nguyên Chu trong lòng hoảng hốt.